Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614.615. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm. 1. Chương 614.615. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm. 1. Bùi Tịch Hòa với 7 ngày phía trước liền từ Thiên Tuyền bên trong tỉnh lại. Này phương nước suối đã bị hút háo không còn. Khí hải đan điền trung xích văn giáp trụ cùng bảo kính bổn liền có bao nhiêu năm ẩn dưỡng. Hiện giờ càng khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần lại quá thượng mấy năm. Liền có thể khôi phục hoàn toàn thần vật uy năng, nàng bên ngoài chờ đợi một vài ngày. Thấy Hách Liên Cửu thành một con bạch hồ nhảy ra, nhìn dáng người lại là to mọng vài phần, tu vi đã là ổn định vững chắc phản hư lúc đầu. Lại vô nửa điểm phù phiếm cảm giác, hồ ly ngưỡng đầu. Hỏi, ngươi không đợi chờ bọn họ? Kia thanh bích thiên tuyền nước suối vốn chính là yêu tộc thánh địa. Bọn họ những người này tu chỉ đương gột rửa thân thể chi bảo. Đối với hắn bậc này thuần túy yêu tộc mà nói lại càng nhưng rèn luyện huyết mạch, hiện giờ thiên hồ. Huyết bị thiên tuyền chi lực kích phát. Kêu hắn càng nắm giữ không ít truyền thừa thần thông, liền thân hình đều trưởng thành chút, lại vô pháp một con hồ ly đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, trầm tư một lát, cười khẽ lắc lắc đầu, đời người nơi nào không gặp lại, nàng đáy mắt có chút lãnh mang cùng sắc bén. Lập lòe, mở ra tay phải lòng bàn tay, có một đạo màu tím nhạt hình thoi phù triện. Ta lần này không riêng sử loại ma niệm lực, còn có vạn giới tìm tung quyết. Vạn giới tìm tung quyết là đế ca sở nắm giữ đạo thuật, thoát thai với 3.000 nói chung truy tung đại đạo, liền nhân quả đều nhưng bắt, nhưng cư nhiên vẫn là chặt đứt liễu thanh từ sau lưng. Có lẽ lực lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa giả định kia sau lưng người này đây, hàng thần chi thuật. Một tia linh thần buông xuống hóa thân, kia này tu vi chỉ sợ là thiên tiên cảnh phía trên. Vốn tưởng rằng có lẽ vì thượng tiên tam cực chi cảnh. Nhưng hôm nay liền vạn giới tìm tung quyết đều không thể định vị. Này đề cập nhân quả đạo thuật bị mạnh mẽ chặt đứt, kia chỉ sợ đó là thiên tôn chi cảnh, thiên tôn giả. Lại danh chứng đạo khuyết. Đế ca từng cùng nàng tương thảo các cảnh giới huyền bí, cho nên Bùi Tịch Hòa biết được này cảnh phi phàm, tu hành sinh linh đã khuy đến sở hành chi đạo diện mạo chân thực, cùng đại đạo hô ứng. Với tu sĩ mà nói, tiến vào này cảnh đó là lấy ngầm con kiến chi thân, một ngày đăng lâm bầu trời đạo khuyết, từ đây cùng đại đạo gắn bó bạn, độc lập nhân quả ở ngoài. Vạn pháp khó xâm, như thế mới có thể lấy một mạt linh thần chém tới vạn giới tìm tung quyết, nếu thật là như vậy. Liền khó giải quyết, kia liền ở thượng tiên giới, đều là một phương cự kinh, chấn phái tông sư, nhưng bảo xương vinh hậu thế, thiên hư thần châu như thế nào phồn thịnh cũng bất quá là một phương. Tiểu thiên thế giới, tại đây chờ tồn tại trong mắt, cũng bất quá là một cái hơi đại hạt bụi. Vì sao lại sẽ bị như thế lo lắng mưu tính? Hách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng ở trong truyền thừa nghe qua này vạn giới tìm tung quyết hiền. Hách uy danh, đó là chạy trốn tới mặt khác tiểu thiên thế giới chung đều sẽ bị thi thuật giả gieo nhân quả tìm. Đến tung tích, chỉ là thi triển này thuật, đối Bùi Tịch Hòa đều là một phen pha đại hao tổn. Thậm chí cần đến hao phí bộ phận tinh huyết, nàng cũng là bởi vì này mới có thể ở thiên tuyền bên trong ngủ say nhiều ngày, mà Liễu Thanh Từ có thể chặt đứt này thuật, này ý nghĩa không cần nói cũng biết, hắn đột nhiên thấy có chút da đầu tê dại, run run cả người tuyết trắng da lông, nói, chẳng ta đây còn giết được hắn sao? Bùi Tịch Hòa mặt mày vốn là mang theo thiên nhiên sán lạn minh xu. Giờ phút này nàng khẽ nhếch đầu, có vô hình sắc nhọn chi khí quanh quẩn không tiêu tan, nhưng Liễu Thanh từ trung quy chỉ là hóa thần lúc đầu, không phải sao? Cho nên vì sao sẽ giết không được? Nàng đột nhiên bắt đầu lý giải kia bốn chữ châm ngôn, thiên hư thần châu trung quy là tiểu thiên thế giới, vô luận nó có như thế nào phi phàm truyền thừa, tu sĩ cũng nhiều nhất đến đại thừa cảnh giới. Vũ hóa lúc sau cần đến phi thăng tối thượng tiên giới, nếu muốn hoàn toàn mạt sát Liễu Thanh từ tồn tại, sợ chỉ có thể dựa vào với nàng sở khống chế đại nhật kim diễm, chỉ cần tránh đi kia một đôi hàn mạc. Hai mắt chủ nhân, phá hủy dựa vào chi thân, linh thần gì tồn, chỉ cần ngăn trở khí cơ phản vệ, liền có thể giải quyết hết thảy, mà nàng nếu dám bác đi ra ngoài, cũng chưa chắc chắn không dưới. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ rõ ràng, liền cũng không hề có mê võng, nàng chỉ cần làm hạ quyết định, liền sẽ không bồi hồi, chỉ lo đi trước. Nàng nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, khẽ cười nói, ngươi cần phải thời khắc chú ý đại trận, cảm ứng địa mạch chi lực trôi đi, lấy xem có không phản đẩy hắn tung tích. Chính mình toàn lực thi triển truy tung chi thuật đã mất hiệu dụng, chỉ phải tận lực tìm kiếm hồ ly điểm điểm đầu. Kia đại trận tuy là Thiên Cực Điện tông sư cùng hắn cùng bày ra, lại là lấy hắn là chủ đạo, ở trận pháp căn nguyên chung càng có thiên hồ tinh huyết áp trận. Cho nên hắn có thể thời khắc cảm ứng địa mạch chi lực biến hóa, hiện giờ lại là địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đúng là giờ phút này, nơi xa một sợi thanh ảnh mà đến, xanh tươi linh vũ tước điều hoàng thân biến đổi liền hóa thành thanh váy nữ tử. Loan Yêu nhìn về phía nàng, trong mắt nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc. Lúc trước nàng xem Bùi Tịch Hòa tam hoa đã thành tinh khí thần viên mãn, vốn tưởng rằng lần này thiên tuyền gột rửa sau liền có thể bước ra kia một bước thành tựu tiêu giao. Dù lại không nghĩ nàng vẫn chưa lựa chọn phá cảnh, nghĩ đến là có chính mình suy tính. Chúc mừng tiểu hữu xuất quan, Bùi Tịch Hòa cũng là mang cười gật đầu, chắp tay nói, cũng đa tạ Thanh Phượng Yêu Hoàng tương tặng cơ duyên, lần này sư ta liền đi trước một bước. Loan Yêu tự nhiên đáp ứng, bọn họ tộc địa kết giới nhưng ra không thể nhập, nếu muốn ly khai không cần nàng lại lần nữa bấm tay niệm thần chú mở ra. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đó là thân hóa một sợi quang ảnh hướng ra ngoài lao đi. Loan Yêu thu hồi ánh mắt, liễm đi trong mắt suy nghĩ, hôm nay tuyền kỳ thật là nàng cố ý mà làm chi. Lúc trước xem Bùi Tịch Hòa đấu kia âm cốt kiếm trận là lúc, nàng từng mơ hồ cảm thấy tự thân huyết mạch dùng mình, nhưng lúc sau lại rất mau biến mất. Bùi Tịch Hòa hay không người mang yêu tộc huyết mạch, nàng tưởng lấy thiên tuyền thí chi, này tuyền đối với yêu tộc huyết mạch rất có ích lợi. Như Hách Liên Cửu Thành kia chờ thuần huyết thiên hồ đều được lợi không cạn. Giờ phút này một thân huyết mạch hơi thở chính trực sôi trào chi khác, nếu là Bùi Tịch Hòa huyết mạch chịu thiên tuyền rèn luyện, cũng hẳn là nhất thời khó có thể che giấu hơi thở. Nhưng Loan Yêu chưa từng cảm thấy được bất luận cái gì dao động, như là ngày đó huyết mạch chấn động chỉ là nàng ảo giác. Nàng thở dài, có lẽ là nghĩ đến quá nhiều, cũng có lẽ ngày đó khác thường không phải Bùi Tịch Hòa sở khiến cho. Nàng nhìn về phía thiên tuyền còn đang bế quan tu hành ba cái tiểu bối, bọn họ thiên tư chắc tuyệt, nhưng ít ra còn muốn qua cái trăm năm mới có thể kêu nàng ghé mắt. Toại tức phân phó trấn thủ nơi đây hộ vệ một vài, liền bay khỏi nơi đây. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành ra Huyền Thanh tước điều tộc địa, hành tàu ở yêu vực chung, vì không nhiều lắm dính chọc phiền toái, đảo cũng chưa từng trương dương. Rốt cuộc Ngân Lân Yêu Hoàng kia chỗ chắc là đã khẳng định bọn họ đối kim giáp ra tay. Nàng dục trước về Vạn Trọng Sơn, nhắm lại mấy năm chết quan, thuận mà phá vỡ mà vào phản hư, phản hư cảnh cần ngưng hư chi tiểu giới. Mà nàng ba đạo song hành, dục lĩnh ngộ quy tắc xây dựng tiểu giới pha phí công phu. Muốn lấy tuyên nhất kinh vì nhịp cầu, cân bằng tương mắng, mà bọn họ phủ vừa đến đạt yêu vực biên giới nơi. Lại thấy một đạo thân ảnh đang đứng ở cao nhai phía trên, hắn người mặc đan thanh trường thường. Dáng người đĩnh bạt, thanh tuấn như trúc, mà kia một đầu tuyết trắng phát áo choàng rơi xuống eo chỗ. Chỉ một mộc châm vãn trụ, Tống Nhiên chân nhìn qua. Giơ lên cười nhạt, trong mắt có màu đỏ đậm quay cuồng. Thâm thúy khó lường, Bùi đạo hữu, ta nhưng trợ ngươi, tìm người, giết người, tấu chương xong, hết chương.